Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng với thượng quan ngự quân. Tại sao không báo với anh một tiếng đột nhiên trở lại? Là giọng nói nghi ngờ của thượng quan ngự quân. Bởi vì muốn làm anh kinh ngạc. Giọng nói của Dạ Đồng nghe ra mang theo nụ cười. Em trở lại là vì hôn lễ của chúng ta. Đột nhiên chấn động, Linh Lung chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ vang. Bọn họ vẫn nói chuyện, cô lại không chút nào nghe vào. Kinh ngạc thống khổ bao vây lấy cô. Đang lúc mờ mịt, Linh Lung cứng ngắc di chuyển thân thể lạnh như băng, rón rén trở lại phòng của mình. Mà thượng quan ngự quân cùng với Dạ Đồng không chút nào chú ý tới Linh Lung rời đi. Hôn lễ của chúng ta. Thượng quan ngự quân nhíu mắt lại. Em nói gì vậy? Dạ Đồng khẽ mỉm cười, tự hồ mỉm cười quan sát vẻ mặt của hắn. Đúng, em muốn kết hôn, mà anh sẽ thay vị trí của cha em, đưa em lên thảm đỏ. Khẩu khí trêu chọc của cô làm thượng quan ngự quân ngại ý muốn, nhìn chằm chằm cô. Chú rể là Edward Lãng, là người em quen ở Pháp. Vì sao nghĩ đến anh? Thượng quan ngự quân không khỏi nghi vấn quan sát Dạ Đồng. Chỉ mấy tháng, ánh mắt của cô thay đổi hoàn toàn. Là tên họ Lãng thay đổi cô sao? Bởi vì lúc ban đầu, anh đã cho em một lý do quan trọng. Cô nhắm nhìn hắn, trên mặt xa xôi nhớ lại. Cũng chính bởi vì một lý do, em mới có thể hạnh phúc ngày hôm nay. Nói xong cô cười một tiếng, như thế nào, đồng ý không? Thượng quan ngự quân cũng ngưng mắt nhìn cô, một hồi lâu mỉm cười gật đầu. Được, anh sẽ đưa em vào giáo đường, đem em tự tay giao cho chồng của em. Cảm ơn. Dạ Đồng vui mừng mỉm cười, sắc mặt lại đột nhiên nghiêm trọng. Anh nghe nói không, Tiêu Dã vượt ngục rồi. Em lo lắng hắn sẽ tìm anh báo thù, cho nên lần này trở về cũng đặc biệt nhắc nhở anh. Ồ, hắn tới cũng sẽ không còn đường sống. Hắn quỷ quyệt cười một tiếng, trong con ngươi lạnh lẽo giống như là ánh sao nhỏ nhỏ lướt qua. Ngồi ở trên giường, Linh Lung cứ thế nhìn vách tường hồi lâu. Hôn lễ, hai chữ này không ngừng ở bên tay cô quanh quẩn. Hôn lễ của bọn hắn. Thì ra là trong khoảng thời gian này cô tự mình đa tình, hắn chưa từng yêu cô. Tiếng cười bình thường phát ra từ trong miệng cô. Cô bị ai cười nhạo mình ngây thơ? Sao lại cho là thượng quan ngự quân sẽ yêu mình? Linh Lung bất chợt đầy phẫn nộ với mình. Tại sao mình không đủ dũng khí? Tại sao không thể quyết định quên hắn, lần nữa đứng lên? Cô đột nhiên đứng lên, nhìn gương mặt tiểu thị không trang điểm của cô trong gương. Linh Lung kinh ngạc nghe thấy gương mặt tiểu thị của mình. Gương mặt không hề mạnh mẽ, gương mặt không còn ý chí. Cái này, nữ nhân thế thảm lại là mình sao? Linh Lung nắm thứ ở trên bàn hung hăng đập vào gương. Loảng xoảng, tiếng động vang lên trong màn đêm như tiếng sấm. Linh Lung kinh hoàng, ngay lầu dưới trở nên tiếng bước chân dồn dập. Cô tại sao có thể để cho thượng quan ngự quân thấy dáng vẻ chật vật này của cô? Vẻ kiêu ngạo còn sót lại của Linh Lung, cuồng quyết muốn chạy tới, vội cửa phòng khóa lại. Vậy mà trong bóng tối cô nhìn không rõ, lại bị thứ gì trật chân té, đột nhiên ngã xuống đất. Cổ tay không đột nhiên bị miếng thủy tinh từ gương vỡ ra. Máu nóng ấm bỗng tòe ra từ cổ tay nhỏ yếu của cô, màu sắc đỏ tươi đẹp mắt. Trời, cô bị thương ở động mạch. Lúc thượng quan ngự quân mở cửa ra, nghe thấy Linh Lung ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm cánh tay. Máu lan tràn quanh co trên làn da trắng nõn của cô. Con mắt giật mình. Máu chảy xuôi ở trên thảm màu sáng, thả thiết thấm vào một mảng. Tim của hắn trong một giây như ngừng đập. Em làm cái gì vậy? Phục hồi tinh thần lại, thượng quan ngự quân cơ hồ gan mật đều vỡ. Hắn đột nhiên bắt được Linh Lung ngu ngốc, bịt miệng vết thương trên cổ tay cô. Nhưng máu vẫn tràn qua mu bàn tay, chảy xuống. Thượng quan ngự quân lo sợ không yên. Chưa từng có lúc nào hắn sợ hãi run rẩy toàn thân. Gọi bác sĩ. Hắn kêu lên với Dạ Đồng đứng ở đằng sau. Mau gọi bác sĩ. Hắn xé một góc gà giường bằng tay của Linh Lung lại. Hắn cơ hồ run rẩy mà đem Linh Lung ôm đến bên giường. Nhìn khuôn mặt cô không có biểu hiện gì, hắn đem mặt mình chôn ở trong ngực cô. Bỗng nhiên, vấn đề hắn hỏi mình vô số lần đột nhiên ập vào lòng mình. Yêu cô sao? Đáp án rất rõ ràng đã đặt ở trước mắt. Nhưng hắn lại hèn nhát, cho là mình cả đời cũng sẽ vô tình. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp cô đã thật sâu đem cô chôn giấu ở dưới tấm lòng, cho là có thể tự tay buông cô ra. Ai biết trong 4 năm, khao khát đối với cô càng ngày càng mãnh liệt hơn. Khi lần nữa ở trong bệnh viện thấy cô, trái tim của hắn nhảy nổi nhịp. Hoặc giả từ lúc đó hắn biết hắn sẽ không buông cô ra nữa. Đúng, cái di sản kia đều là lấy cớ. Hắn chỉ muốn, không muốn cô bỏ hắn đi lần nữa. Trong đêm tối, sinh mệnh của hắn đặt trên cánh tay cô, kinh hồn bạt vía nhìn cổ tay cô, sợ một sơ suất máu lại phun ra ngoài. Cô tự hủy hoại như vậy là muốn ép mình buông tay. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net